Đối với Đại Hạ Phủ mà nói, nếu Triệu Lập thành công thì còn tốt hơn một vị Nhật Nguyệt ra đời, Đại Hạ Phủ có vài Nhật Nguyệt. Mà chỉ có một vị đúc binh sư địa giai, thật thê lương, trong không trung, trên cây búa khổng lồ càng ngày càng ít kim văn, ngày đầu tiên. Kim văn giảm còn 50 đạo, ngày hôm sau, kim văn giảm còn 25 đạo, ngày thứ ba kim văn vẫn tiếp tục giảm bớt, quá trình hồi đúc sắp hoàn thành. Có thể hoàn thành hồi đúc, đại biểu năng lực của Triệu Lập là văn minh sư địa giai. Ngay cả Hồ Kỳ và Trần Lão đã địa giai trung giai cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể hồi đúc một thanh văn binh, trong viện nghiên cứu. Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch có chút sốt ruột, yên tĩnh, hắn đã chế tạo mấy ngày liên tiếp, đúc một thanh văn binh 54 đạo kim văn. Đã đến huyền giai trung đẳng cực hạn, nhưng muốn đến huyền giai cao đẳng thì vẫn kém một chút, giờ phút này Triệu Lập cũng đầy đầu mồ hôi. Ba ngày liên tiếp ông không ngừng hồi đúc, áp lực cũng rất lớn, ông đã sắp hoàn thành, giờ phút này. Triệu Lập đã sắp hồi đúc xong vài đạo kim văn cuối cùng, bất chợt quát khẽ, đừng đúc binh nữa, đợi lát nữa ta sẽ hồi đúc văn binh. Ngươi hãy quan sát toàn bộ quá trình, lúc ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi hãy đến hỗ trợ, lão sư, Tô Vũ có chút uể oải, thậm chí có chút hối hận. Hắn không nên tới đây, ta còn chưa tới huyền giai cao đẳng, câm miệng, Triệu Lập gầm lên, ta bảo ngươi xem ta đúc binh, không phải ta xem ngươi đúc binh. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi xem kỹ cho ta, ta đúc từ đầu tới đuôi một lần, nếu ngươi thất thần, đừng trách ta không khách khí, Tô Vũ không hé răng. Gật đầu, hắn sẽ xem thật kỹ, hồi đúc hoàn thành, đúc lại văn binh, đúc pháp của hai người cùng loại, nếu may mắn, thực lực Tô Vũ sẽ đủ. Rồi hắn có thể đúc văn binh của chính mình, đúng lúc này, Triệu Lập khẽ quát một tiếng oanh, một tiếng vang lớn. Đạo kim văn cuối cùng trên cây búa đã biến mất, lực lượng tràn ra thổi quét tứ phương, binh khí tán công, từ chuẩn địa giai rơi xuống vô giai. Giờ phút này cây búa kia đã trở về trạng thái ban đầu, đại biểu văn binh Triệu Lập rèn vài thập niên trước trả giá tất cả đại giới. Đều về con số không, chỉ còn lại một cái phôi, Triệu Lập hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục thực lực, sau khi nó tán uy năng, ta sẽ lập tức đốt. Thái độ như bắt đầu đối với một văn binh mới, ngươi phải nhìn kỹ, lực đạo, hỏa hậu, thủ pháp đúc, quá trình đúc thần văn của chúng ta khác nhau. Không cần dập khuôn hoàn toàn, nhưng cơ bản phải giống nhau, ngươi có ưu thế lớn hơn ta, thần văn của ngươi thích hợp đúc binh hơn. Thần văn ngũ hành rất phù hợp để đúc binh khí, thần văn của ngươi đều là của nhân tộc, thần văn đồng tộc khi đúc cũng có ưu thế, Tô Vũ. Ngươi chỉ thiếu kinh nghiệm và thực lực, ta sẽ dạy ngươi thủ pháp đúc binh, Triệu Lập nói rất nhiều, Tô Vũ yên lặng lắng nghe ghi nhớ toàn bộ. Cách chương.